Buông ra con yêu sủng kia. Chương 663, yên nghỉ đi, nhân diện giao canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Thời gian ngắn ngủi, băng chi sân bãi đại bộ phận băng khối đều đã bị hòa tan thành nước. Cơ hồ biến thành thủy chi sân bãi. Dưới mặt nước ba đào hung dũng, nhân diện giao ngẩng đầu lên, to lớn cá mập thân thể rất có tiết tấu vung vẩy lấy. Bao phủ lên vô số sóng to gió lớn, cuối cùng một đạo sóng lớn thành hình, cùng liệt diễm phong bạo phát sinh va chạm, thủy hỏa bất tương dung, phát ra chói tai tư tư thanh, tới nương theo là vô số hơi nước tràn ngập ra, đem trọn cái sân bãi hoàn toàn bao phủ. Trong lúc nhất thời, căn bản không nhìn thấy trong sân tràng cảnh, Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay, vẫn như cũ là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, hắn tự nhiên cảm giác được trong sân tràng cảnh, tuy nhiên thủy khắc hỏa, nhưng khi hỏa diễm càng tăng lên thời điểm, tự nhiên cũng có thể đem hoàn toàn bốc hơi, bởi vì nóng rực kiêu dương thiên khí cùng đốt hết bí pháp nguyên nhân. Liệt diễm phong bạo uy lực đại tăng, tại cùng sóng lớn rằng co vài cái về sau, cơ hồ đem sóng lớn hoàn toàn bốc hơi thành nóng rực hơi nước. Còn lại gần nửa đoạn hỏa diễm vòng xoáy tiếp tục chìm xuống. Thành công chúng đích đợi ở trong nước nhân diện giao, bao phủ nhân diện giao cấp tốc xoay tròn. Ô, nhân diện giao phát ra mang theo tiếng kêu thống khổ. Thành âm có chút chói tai. Liệt diễm phong bạo cuối cùng bị sóng lớn triệt tiêu hơn phân nửa uy lực. Lại thêm ảo nghĩa bảo vệ miễn trừ cùng sân bãi quan hệ. Khó có thể đối nhân diện giao tạo thành bao nhiêu thương tổn. Cũng liền trong chớp mắt, hỏa diễm vòng xoáy liền bị đại lượng che già mang mọc bọt nước dập tắt. Bất quá tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện mặt bằng giảm xuống một mảng lớn. Nhân diện giao đã không cách nào hoàn toàn che giấu ở trong nước. Lộ ra một số nhỏ thân thể, liệt diễm trùng phong, cũng là ở thời điểm này. Quan miện xí diễm điểu toàn thân chấn động, bên ngoài thân đột nhiên hiện lên đại lượng liệt diễm. Tại liệt diễm cường đại động lực dưới, nó bạo phát lực tăng vọt một mảng lớn, dường như hóa vì một con to lớn hỏa điểu, từ không trung đáp xuống. Bành, tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bám vào quan miện xí diễm điểu bên ngoài thân liệt diễm ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, đồng thời mặt bằng cũng đang không ngừng hạ xuống. Đối với yêu vương cấp yêu sủng mà nói, cái này sân bãi vẫn là quá nhỏ, nhân diện giao cũng không có bao nhiêu chàng trên đất yêu thế. Nhân diện giao trong nháy mắt liền bị liệt diễm xâm nhập. Không khỏi phát ra thanh âm thống khổ, bất quá nó vẫn là cố nén thống khổ, bị đại lượng nước bao quanh cái đuôi lớn dương lên, mang theo to lớn cự lực quất hướng quan miện xí diễm điểu. Bành, quan miện xí diễm điểu không có tránh đi, bị nhân diện giao cái đuôi lớn hung hăng quất vào bụng. Tại nổi bật đại lực phía dưới, thân bất do kỷ bay ngược trăm thước khoảng cách, mắt thấy liền muốn đụng vào cấm chế. Quan miện xí diễm điểu dùng lực kích động cánh, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại, chỉ là cùng vừa mới so sánh, quan miện xí diễm điểu bụng có một đạo rõ ràng vết lõm. Cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt, nhân diện giao cũng không khá hơn bao nhiêu, thân thể nửa bộ phận trên một mảnh cháy đen, tản ra một cỗ đốt cháy khét nồng đậm khí tức, ngay tại quan miện xí diễm điểu ngừng thế đi thời điểm. Nhân diện giao bị một cỗ sóng lớn kéo lên, lần nữa hướng về quan miện xí diễm điểu cuốn tới. Kháng cự hỏa hoàn, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, quan miện xí diễm điểu toàn thân bộc phát ra kinh người liệt diễm. Một cái thô to vòng lửa lấy nó làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, trọn vẹn bao gồm 100 mét phạm vi. Xì xì xì, nước cùng lửa lần nữa phát sinh đụng vào. Lần nữa sinh ra đại lượng hơi nước, bởi vì nhân diện giao có bộ phận thân thể lộ ra ngoài quan hệ. Vòng lửa đồng dạng trúng đích nó, nhân diện giao tiến lên tình thế đột nhiên một trận, ngay sau đó liền bị kháng cự hỏa hoàn cưỡng ép đẩy trở về hơn 10 mét khoảng cách. Trên người vảy cá cùng cá da càng phát ra cháy đen lên. thì liền mặt người cũng đều biến đến đen như mực. Nhận lấy nhất định hỏa diễm thương tổn, tức thì bị đánh gãy thanh thế. Nhân diện dao không có rơi vào sân bãi, bởi vì trong sân nước chỉ còn lại có nhàn nhạt một bãi. Đối với nó đã không có bao nhiêu tác dụng có thể nói. Nương tựa theo thất thải hồng châu hiệu quả, nhân diện dao bị một đóa to lớn thất thải tường vân kéo lên. Nắm giữ phi hành trên không trung năng lực, bất quá có thể khẳng định là, nhân diện dao tốc độ phi hành khẳng định so ra kém phi cầm loại quan miện xí diễm điểu. Lúc này, trên bầu trời hỏa cầu hoàn toàn ảm đạm xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thu, không chờ nhân diện dao tiếp tục động tác, quan miện xí diễm điểu phun ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng long tức. Muốn tăng thêm nhân diện dao thương thế, nhân diện dao bên ngoài thân hiện ra đại lượng bọt nước. Dứt khoát đỉnh lên hỏa diễm long tức lao đến. Trong chốc lát, nhân diện dao bên ngoài thân bọt nước liền bị hoàn toàn bốc hơi. Nó cắn răng thừa nhận thiêu đốt cảm giác thống khổ, đỉnh lên hỏa diễm long tức xuất hiện ở quan miện xí diễm điểu trước mặt. Một đầu đụng vào, bành, quan miện xí diễm điểu bị đụng cái tràn đầy. Tại to lớn lực va đập dưới, thân bất do kỷ nện ở phía sau cấm chế phía trên. Cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy. Bất quá còn trong phạm vi chịu được, thừa dịp quan miện xí diễm điểu còn chưa khôi phục lại. Nhân diện dao mở ra miệng rộng, mặc dù là mặt người, nhưng lại có một miệng bén nhọn răng nanh, dùng lực cắn xé quan miện xí diễm điểu lồng ngực, trong nháy mắt cắn máu thịt be bét, đứt gân gãy xương, máu me đầm đìa, đang đau nhức phía dưới. Kích phát quan miện xí diễm điểu hung tính, vung lên bén nhọn mỏ chim. Một miệng mổ về nhân diện dao mắt trái. Nếu như mổ bên trong nhân diện dao mắt trái, có khả năng sẽ bị mỏ chim trực tiếp xuyên vào đại não. Vậy coi như nguy hiểm, nhân diện dao vội vàng trên đầu truyền, miễn cưỡng tránh mở rộng tầm mắt muốn hại, dùng gương mặt xinh xinh đã nhận lấy một kích này. Tê rồi, quan miện xí diễm điểu trực tiếp đem nhân diện dao trên gương mặt một khối lớn da thịt xé rách. Đau nhân diện dao kêu thảm một tiếng, thừa cơ hội này, quan miện xí diễm điểu cưỡng ép tránh thoát nhân diện dao trói buộc. Muốn kéo mở một khoảng cách, nhân diện dao theo đuổi không bỏ, tuy nhiên quan miện xí diễm điểu tốc độ phi hành rõ ràng nhanh nhất. Nhưng bị giới hạn sân bãi lớn nhỏ, quan miện xí diễm điểu cũng không thể thật tốt chơi diều. Ở phía sau thời gian bên trong, quan miện xí diễm điểu cùng nhân diện dao trên không trung ngươi truy ta đuổi. Thỉnh thoảng bạo phát một chút, song phương thương thế dần dần nghiêm trọng lên, thể lực càng là nhận lấy ảnh hưởng. Dạng này quá trình, kéo dài 5 phút đồng hồ thời gian, quan miện xí diễm điểu lồng ngực máu thịt be bét, phần lưng nghiêm trọng lõm, lông đuôi càng là rơi mất 2 cái, một cái cánh rễ cây tức thì bị kéo ra một cái lỗ thủng to lớn. Cái này là vừa vặn nhân diện dao vì nó thêm vào vết thương. Không chỉ có làm đến nó đã mất đi phương diện tốc độ ưu thế. Càng là lâm vào trọng thương. Đối với quan miện xí diễm điểu mà nói. Bởi vì thuộc tính phía trên ưu thế. Nhân diện dao thương thế ngược lại muốn nhẹ hơn một số. Bất quá khoảng cách trọng thương cũng liền cách xa một bước. Thừa dịp quan miện xí diễm điểu tốc độ đại giảm cơ hội. Nhân diện dao lần nữa lao đến, trên mặt người lần nữa lộ ra bén nhọn răng nanh. Lần này, nhân diện dao cắn về phía vị trí là quan miện xí diễm điểu cái cổ muốn hại. Lấy quan miện xí diễm điểu trạng thái, một khi bị nhân diện dao cắn cái cổ muốn hại, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Giết nó, Lưu Húc Quang chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này, hai cái chủ lực yêu sủng bị ngược sát. Hắn làm thế nào có thể đối Lý Trường Sinh mở ra một con đường? Đương nhiên là lấy oán báo oán, huống chi song phương vốn là không chết không thôi tử địch. Hắn dường như thấy được quan miện xí diễm điểu bị cắn đứt cái cổ tử vong tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Thần thánh thiểm diệu, trong lúc nguy cấp, quan miện xí diễm điểu bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở nhân diện giao phía sau. Thần thánh thiểm diệu là truyền thừa từ Phượng Hoàng huyết mạch kỹ năng. Là tương đương hiếm thấy chuyển vị kỹ năng. Phần thân bạo, Lý Trường Sinh ý nghĩ trong nháy mắt truyền vào cho quan miện xí diễm điểu. Đồng thời lần nữa vì nó gia trì đốt hết bí pháp. Tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực. Lưu Húc Quang muốn giết quan miện xí diễm điểu. Lý Trường Sinh lại làm sao không muốn giết hắn nhân diện giao. Ngay tại nhân diện giao chuẩn bị lúc xoay người. Quan miện xí diễm điểu siêu phụ tài vận chuyển thể nội yêu hạch năng lượng. Toàn thân dâng trào ra đại lượng hồng trung mang trắng hỏa diễm. Hóa làm một cái đủ có vài chục mét đường kính hỏa cầu khổng lồ. Nhân diện giao không kịp phản ứng, thì bị bao khỏa tại hỏa cầu bên trong. Nhân diện giao phát ra thống khổ kêu thảm, theo bản năng muốn xông ra hỏa cầu khổng lồ phạm vi. Đáng tiếc lại bị quan miện xí diễm điểu móng vuốt cùng cánh tóm chặt lấy. Trong lúc nhất thời không cách nào tránh ra, cũng là ở thời điểm này, hỏa cầu nhan sắc cấp tốc chuyển biến, trong đó màu trắng nam minh ly hỏa số lượng bỗng nhiên gia tăng. Chiếm hơn nửa số lượng, làm đến hỏa diễm nhiệt độ có tăng lên rất nhiều. Không tốt, Lưu Húc Quang thần sắc đại biến. Hắn nhận ra đây là phần thân bạo, nguồn gốc từ tại Phượng Hoàng liều mạng kỹ năng, uy lực của nó mạnh. Tại tất cả kỹ năng bên trong, tuyệt đối có thể đi vào trước ba hàng ngũ. Lưu Húc Quang muốn ngăn cản, lại muốn triệu hồi nhân diện giao. Nhưng lúc này thời điểm chỗ nào còn kịp, ầm ầm, chỉ một thoáng, hỏa cầu khổng lồ phát sinh nổ tung. Ở trong quá trình này, quan miện xí diễm điểu nhục thể đồng dạng lóe ra nồng đậm cùng cực hồng quang. Hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ phát sinh nổ tung, nồng đậm biển lửa bốc lên bạo liệt. Giống như một đóa vô cùng to lớn pháo hoa đồng dạng. Toàn bộ sân bãi đều chịu ảnh hưởng. Quan miện xí diễm điểu đem nhục thể hộ tống ngưng tụ hỏa diễm cùng một chỗ tự bào. Mang đến cực hạn thương tổn, nhất là đốt hết bí pháp còn lớn hơn bước tăng cường phần thân bạo uy lực. Tại bạo tạc hỏa diễm bên trong, vô số tàn chi huyết nhục lân phiến thậm chí xương cốt bốn phía ném đi. Toàn bộ sân bãi rơi vãi khắp nơi đều là, nhân diện giao tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên hạ xuống. Sau cùng càng là im bặt mà dừng. Không, Lưu Húc Quang muốn rách cả mí mắt, hốc mắt hiện đầy tơ máu. Đồng dạng đều là chủ lực yêu sủng, nhân diện giao đối tầm quan trọng của hắn vượt xa man hoang hàn băng thiếu cùng xương cự nhân. Không chỉ có là hắn trọng yếu nhất chiến lực. Càng là hắn có thể hay không tấn cấp vương giả quan trọng. Cùng một thời gian, hỏa diễm bên trong xông ra một đạo hồng quang, chợt chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, biến mất không thấy gì nữa. Nương tựa theo dục hỏa trọng sinh đặc tính, quan miện xí diễm điểu tại phần thân bạo sau liền biến thành một quả trứng lớn. Chợt liền bị đã sớm chuẩn bị Lý Trường Sinh triệu hồi. Bành, đợi đến hỏa diễm tiêu tán. Nhất đại đống cháy đen khối thịt trùng điệp ngã trên mặt đất. Nó bên ngoài thân giống như than cốc đồng dạng, chỗ nào còn có thể nhìn ra nhân diện giao bộ dáng. Nhân diện giao không nhúc nhích nằm trên mặt đất, mặc cho Lưu Húc Quang triệu hồi, đều không có trở về yêu sủng không gian. Nhân diện giao, tốt, Lưu Húc Quang ý thức hải nhất thời giao động dâng trào lên. Tâm lý càng là bi phẫn đan xen. Nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt không máu, xem ra tựa như một người điên. Cách chương.